chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 389, 389, âm mưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Triệu Hiểu Huyên nhìn Lãnh Vân Lâm một ngụm uống hết rượu, trong ánh mắt lóe sáng tràn đầy chờ mong. Trên mặt có một chút biểu tình mong đợi. Lãnh Vân Lâm quay đầu lại, nhìn Triệu Hiểu Huyên nói. Như thế nào? Cô nghĩ tới sao? Nghĩ tới. Người kia là... Triệu Hiểu Huyên mà nói còn chưa nói xong. Lãnh Vân Lâm đối mặt cô, liền ngã đi xuống. Triệu Hiểu Huyên vội vàng chống anh thân hình cao lớn, cố sức từ trong bao cầm ra điện thoại, bấm điện thoại Tô Tuyền Lang. Uy, chị họ, thu phục rồi. Tốt. Triệu Hiểu Huyên cúp điện thoại, thả điện thoại ở trong túi. Sau đó đỡ Lãnh Vân Lâm đem anh tựa vào ở cạnh cửa sổ chờ Tô Tuyền Lăng đã đến. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân lộc cộc biểu thị Tô Tuyền Lăng đã đến. Hiểu Huyên, như thế nào? Tô Tuyền Lăng có chút lo lắng hỏi. Đã ngất đi thôi. Nhưng là, thời gian ngắn thuốc có phải quá mạnh hay không? Triệu Hiểu Huyên có chút lo lắng hỏi. Không có quan hệ, anh buổi sáng ngày mai sẽ tỉnh. Tô Tuyền Lăng cùng Triệu Hiểu Huyên đỡ Lãnh Vân Lâm đi tới bên cạnh giường lớn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chị họ, em, Triệu Hiểu Huyên nhìn xem Lãnh Vân Lâm, lại nhìn Tô Tuyền Lăng, muốn nói lại thôi. Hiểu Huyên, không phải em nói cho chị biết, đều đã là hiện tại cái cục diện này em chuẩn bị lùi bước thôi. Tô Tuyền Lăng nhìn Triệu Hiểu Huyên, có chút tức giận nói, này đã là không có biện pháp. Lãnh Vân Lâm đều đã tra được trên người vợ cùng con Bình Đắc Ích, thậm chí lại vẫn tra được tin tức cái tài khoản gửi tiền kia. Nếu cho anh biết, mở tài khoản là công nhân phía dưới xí nghiệp Triệu gia có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến trên người Triệu Hiểu Huyên. Tô Tuyền Lăng làm việc phi thường cẩn thận, 300 vạn, cô một xu cũng không đáo, là Triệu Hiểu Huyên cho. Này cũng bình thường, dù sao là cô đối với Mộ Thanh Vũ oán niệm rất sâu. Cô muốn ra tiền bạc chỉnh chết cô. Mà cái công nhân kia cũng là cô ta tìm người tới làm. Tô Tuyền Lăng cung cấp chính mình một cái phương án. Tối đa chỉ là cùng Bình Đắc Ích liên hệ một phen. Mà bây giờ thuốc cũng không phải thuốc thúc dục tình, chỉ là thuốc mê man. Lãnh Vân Lâm không phải cái loại người bị tính kế còn có thể không sao cả này. Mê choáng quáng anh có vẻ dễ dàng. Nhưng là để cho anh lại dưới loại tình huống này. Hưng phấn, người cho là đây là xem loại tiểu thuyết a? Người đàn ông nghĩ muốn khi nào thì hưng phấn liền khi nào thì hưng phấn. Người đàn ông, nâng, không, nâng, vẫn lại là có cảm giác. Chỉ hôn mê nằm ở một bên là vô dụng. Mấu chốt còn phải xem sách lược các nàng sau đó rồi. Tuyền Lăng, chị đừng nóng giận, em... Triệu Hiểu Huyên tội nghiệp nhìn Tô Tuyền Lăng nói. Em cái gì? Nếu là sớm biết rằng em như vậy, chị đây liền không giúp em rồi. Tô Tuyền Lăng tức giận quay đầu đi. Một bộ chuẩn bị cái gì cũng không quản bộ dáng. Tuyền Lăng, chị đừng nóng giận. Em chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Triệu Hiểu Huyên vừa nhìn thấy Tô Tuyền Lăng liền đi. Nói chuyện đều đã mang theo điểm âm dung rồi. Nghe Triệu Hiểu Huyên mà nói. Tô Tuyền Lăng quay đầu lại, ngồi ở đối diện Triệu Hiểu Huyên, ôn nhu nói, Hiểu Huyên, đừng sợ, hãy nghe chị nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, hết thảy đều đã dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Liền chờ sáng sớm ngày mai, sau đó em có thể đá đi cái Mộ Thanh Vũ chán ghét kia cùng anh đính hôn. Sau đó liền là kết hôn, cách chương.